Khí vũ trụ, chương 346, ai cũng không phải tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 346, ai cũng không phải tiên đế. Lam tiểu bố lại trầm mặc xuống lầm đại can gu xúc tại bị đè nén nhiều năm về sau, lại đang hạp cốc cuối cùng đi mấy tháng, tâm tình kích động phía dưới nói ra rất nhiều thứ đồ vật, tâm tình ngược lại dễ chịu đi một tí. Lam tiểu bố thở dài. Ngu xúc muội tử, Lam đại ca chúng ta ở chỗ này chỉ sợ là rốt cuộc ra không được rồi, có lẽ tương lai hai người chúng ta lại ở chỗ này thời gian dần qua chết đi. Ngươi đã kêu ta xúc xúc a, tại đây cũng không có người thứ ba. Ngu xúc bỗng nhiên nói ra, tốt, Lam tiểu bố lên tiếng rồi nói ra, xúc xúc cái kia lãnh y thường sự tình là ngươi tận mắt nhìn thấy đấy sao? Không phải, bất quá chính cô ta đều thừa nhận, hơn nữa rất nhiều chuyện đều có bằng chứng. Ngu xúc nói ra, Lam tiểu bố ha ha một tiếng, xúc xúc đôi khi coi như là chính mình con mắt trông thấy đều không nhất định thật sự, huống chi là nghe người khác truyền người hả. Tựu như các ngươi tỉ muội tại hoán nữ cung bình thường, người khác cũng đều là nghe được nghe đồn, cho nên đối với các ngươi căm thù đến tận xương tùy. Có thể ngươi tự mình biết những này đều là giả, đều là những ngụy quân tử kia cố ý tuyên truyền tới. Lại như vừa rồi ngươi đem ta vứt trên mặt đất, người khác trông thấy tất nhiên sẽ nghĩ đến ngươi muốn đối với ta động thủ, hoặc là chuẩn bị tra tấn ta. Có thể trên thực tế, là vì ta không có đối với ngươi đầy đủ thổ lộ tình cảm, cho ngươi cảm thấy ủy khuất mới làm như vậy. Cho nên, bất cứ chuyện gì cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng muốn chứng thực về sau làm tiếp quyết định. Ngươi thống hận những oan uổng kia ngươi người, lãnh y thường nếu như cũng là bị người oan uổng đây này. Cho nên, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngu xúc nghe được Lam tiểu bố lời nói, bước chân dừng lại, nàng bỗng nhiên có chút thống hận chính mình. Các nàng tỉ muội tựu là bị người oan uổng, các nàng sâu hận những không rõ kia chân tướng người không biết, vì sao các nàng mình cũng muốn làm đồng dạng sự tình, đi chê cười xem thường người khác đâu. Lam đại ca cảm ơn ngươi. Ngu xúc tại thời khắc này bỗng nhiên hiểu rõ ra, nàng mình chính là người bị hại, lại còn gia nhập một đám ác đồ bên trong, đi phỉ nhổ người khác. Bảo sao hay vậy, thật sự thật đáng sợ. Trải qua một phen thổ lộ tình cảm lời tuyên bố, giữa hai người khoảng cách trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều. Ngu xúc nội tâm cũng không có trước khi cái chủng loại kia áp lực một đường đi xuống, cũng không có trước khi bàng hoàng cùng bất lực. Không đường như thế nào, nàng ở chỗ này còn có một bạn. Lại là đi hơn nửa tháng, hôm nay ngu xúc bỗng nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, nàng nhìn thấy một cái thủy đàm. Đợi một chút, cái này thủy đường bên cạnh cái gì thảo đều không có, có lẽ là có độc. Lam tiểu bố gặp ngu xúc tiến lên, vội vàng kêu một tiếng. Trên thực tế Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc sinh cơ thiếu thốn địa phương như thế nào có nước. Ngu xúc lần này lại không có nghe Lam tiểu bố, nàng quay đầu lộ ra một cái dáng tươi cười. Lam đại ca coi như là có độc ta cũng nguyện ý chết ở chỗ này. Ta không muốn đi nữa, ít nhất nơi này có ngươi, còn có nước. Nàng biết rõ có lẽ Lam tiểu bố nghe không hiểu lời của nàng, bất quá nàng hiểu là được rồi. Nàng không chút do dự đem Lam tiểu bố đặt ở thủy đàm bên cạnh, đã cởi bỏ quần áo muốn vào đi tẩy trừ thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tu luyện, không có pháp thuật ngu xúc sớm tựu cảm giác mình giống như vũng bùn trong đào lên. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian quay đầu, đoạn thời gian này ở chung, hắn đối với ngu xúc đã có một cái hiểu rõ. Đây là một cái bị đè nén hai đời nữ nhân, thật vất vả còn có luân hồi một đời, lại bị chính mình yêu cầu đến tìm kiếm liễu ly. Nếu như Liễu Ly thật sự là ngu xúc đích hảo hữu còn chưa tính, theo cùng ngu xúc nói chuyện phiếm ở bên trong, Lam tiểu bố biết rõ, ngu xúc cùng Liễu Ly chỉ là cùng tồn tại hóa nữ cung mà thôi. Hai người duy nhất liên hệ tựu là hóa nữ cung tiến tỷ yêu cầu mọi người tại lúc sắp chết dung huyết tương đến có thể tế huyết tìm kiếm. Tìm kiếm được mục đích rất dễ dàng đoán được tựu là mọi người liên thủ báo thù mà thôi. Theo điểm này bên trên xem, ngu xúc cùng Liễu Ly còn có tiến tỷ những người này rất có thể là đồng thời vẫn lạc. Có lẽ tại nơi này hạp cốc ở chỗ sâu trong, ngu xúc mới thời gian dần qua tìm về chính mình. Lam tiểu bố cũng có chút minh bạch vì cái gì ngu xúc tại cùng hắn một đường tới thời điểm, đều là tại trong khi tu luyện đã vượt qua. Lam đại ca, ngươi cũng tẩy một chút đi. Ngu xúc thanh âm đánh thức Lam tiểu bố. Xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt ngu xúc thật giống như tân sinh bình thường, tuy nhiên dung mạo bị hủy, có thể cái kia nụ cười sáng lạn làm cho Lam tiểu bố hoài nghi bọn hắn cũng không phải đã rơi vào hạp cốc ở chỗ sâu trong ra không được mà là tại một cái bãi biển nghỉ phép kia mà. Ta coi như xong đi, Lam tiểu bố tay chân toàn bộ bị ném đoạn, hắn biết rõ chính mình phải rửa lời nói, khẳng định phải ngu xúc hỗ trợ. Mấu chốt hắn và ngu xúc hào không quan hệ, làm cho một cái hào không quan hệ nữ nhân giúp hắn tắm rửa là mấy cái ý tứ. không được, trên người của ngươi vô cùng bẩn, ta còn muốn lưng cõng ngươi. Ngô Súc không chút do dự nói. Nói xong Ngô Súc muốn giải Lam Tiểu Bố quần áo, rõ ràng cho thấy chuẩn bị làm thay rồi. Lam Tiểu Bố nghĩ tới Lạc Thái Tư, lúc trước Lạc Thái Tư cũng như vậy chiếu cố qua hắn, bất quá Lạc Thái Tư không có giúp hắn tắm rửa qua. Vào thời khắc này một cái đột một thanh âm truyền đến. Ồ, cũng dám tại Tuyệt Sinh Đàm tắm rửa, thật to gan a, có người. Ngô Súc cả kinh, tranh thủ thời gian đứng lên, đồng thời đề phòng nhìn xem thanh âm xuất hiện phương vị, lập tức nàng cùng Lam Tiểu Bố nhìn thấy một gã râu tóc bạc trắng nam tử chậm quá đã đi tới. Cái này chậm quá không phải làm bộ mà thật sự chậm quá. Râu tóc bạc trắng nam tử đi đến trước mặt hai người, ánh mắt của hắn phản mà không có quá nhiều chú ý vừa mới tẩy trừ hết Ngô Súc mà là nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, về sau mới đem ánh mắt đã rơi vào Ngô Súc trên người. Các ngươi hẳn là xuống không lâu a, vì cái gì ngươi bình yên vô sự? Nam tử đằng sau nửa câu lời nói là hỏi Ngô Súc. Người này mặc dù không có tiên đế khí tức chấn động, thần niệm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, bất quá Lam Tiểu Bố khẳng định trước mắt cái này râu tóc bạc trắng nam tử là một gã tiên đế. Hắn và tiên đế liên hệ rất nhiều, cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Ta tại sao phải có việc? Ngô Súc tính cách trở nên sáng sủa rất nhiều. Nam tử nhíu mày nói ra. Lúc trước ta ngã rơi xuống thời điểm, bỏ ra trăm năm lúc này mới dưỡng tốt thương, ngươi thoạt nhìn giống như. Cái kia ý tứ rất rõ ràng rồi, cái kia chính là Ngô Súc bộ dạng thoạt nhìn không giống như là xuống vượt qua trăm năm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lam Tiểu Bố đoạn tí bên trên thời điểm, tựa hồ hiểu rõ ra, cười cười nói ra. Đối với chính mình đạo lữ như thế coi như là có tình có nghĩa rồi. Làm Lam Tiểu Bố đạo lữ sao? Ngô Súc vụng trộm liếc một cái Lam Tiểu Bố, còn không biết có vài ngày tốt sống, Lam đại ca người rất tốt, nếu như hắn nguyện ý lời nói. Lam Tiểu Bố lời nói đã cắt đứt Ngô Súc nghĩ ngợi lung tung. Tiền bối, chúng ta tiến đến cũng có một thời gian ngắn rồi, trong lúc này không hề sinh cơ cùng nguyên khí, tu sĩ sống sót hoàn toàn dựa vào chính là bản thân tinh huyết, thời gian lâu rồi hay vẫn là sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Về phần chữa thương, trăm năm thời gian sợ là không thể a, tu sĩ thương hiển nhiên cùng tầm thường phàm nhân bất đồng, có đủ nhiều thiên địa nguyên khí, chữa thương rất nhanh. Nếu như không có thiên địa nguyên khí, lại là tại một mảnh không hề sinh cơ địa phương, chữa thương tựu là xa xỉ. Râu bạc trắng nam tử ha ha cười cười. Tại đây đương nhiên không cách nào chữa thương, từ nơi này đi lên phía trước, chỗ đó có một thôn trang, cái này thôn trang có thể là phía dưới này duy nhất có sinh cơ, còn có thể chữa thương địa phương rồi. Nghe nói như thế, vô luận là Lam Tiểu Bố hay vẫn là Ngô Súc đều là đại hỉ, hai người tranh thủ thời gian cảm tạ. Râu bạc trắng nam tử thở dài nói ra, đây không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, chờ qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ hiểu. Nói xong câu đó, râu bạc trắng nam tử lần nữa tập tễnh tiến đến, bất quá hắn đi vài bước về sau, quay đầu nói ra. Cái này Tuyệt Sinh Đàm nước có thể ngàn vạn không cần đụng phải, thứ này tẩy một lần tắm ngươi sẽ thiếu sống mấy chục vạn năm. Tuy nhiên trong này còn sống cùng chết không sai biệt lắm, bất quá có thể còn sống ai nguyện ý đi chết đâu. Ai, thở dài, râu bạc trắng tóc trắng nam tử lúc này mới chính thức đi xa. Lam đại ca ta, nghĩ đến chính mình vừa mới tại Tuyệt Sinh Đàm tắm rửa qua, Ngô Súc ánh mắt ảm đạm đi, nàng trước khi còn đang suy nghĩ, đã ra không được rồi, ngay ở chỗ này cùng Lam đại ca cùng một chỗ sinh hoạt một ít năm, quên từng đã là những chuyện kia cũng là một chuyện tốt. Thật không ngờ, đảo mắt nàng muốn vẫn lạc. Lam Tiểu Bố cười cười nói ra, người không muốn suy nghĩ nhiều quá, nếu quả thật cùng đối phương nói như vậy, vậy ngươi đã sớm chết rồi. Mấy chục vạn năm, người mới kim đan cảnh giới, ngươi thọ nguyên cộng lại cũng không quá đáng mấy trăm năm mà thôi. Ngô Súc con mắt sáng ngời, đúng vậy, nàng mới kim đan cảnh giới, thọ nguyên ở đâu có mấy chục vạn năm. Người nọ gạt chúng ta. Chấm, Ngô Súc hiểu được, Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không, hắn có lẽ không có gạt chúng ta. Ngươi xem, cái này đầm chung quanh đồng dạng chính là không có một điểm màu xanh lá. Coi như là không có hạt cỏ xuất hiện ở cái địa phương này, cái kia cỏ xỉ rêu các loại lục thực luôn có a, nhưng nơi này đều không có. Vậy tại sao ta không sao? Ngô Súc hỏi, Lam Tiểu Bố trầm ngâm một chút nói ra. Ta cũng không xác định, ta tu luyện công pháp là trường sinh quyết, có lẽ ngươi không có việc gì cùng môn công pháp này có quan hệ. Không nói trước những thứ này, chúng ta đi cái kia thôn trang nhìn xem. Tuy nhiên Ngô Súc rất muốn giúp Lam Tiểu Bố hơi chút tẩy trừ thoáng một phát, bất quá nghĩ vậy Tuyệt Sinh Đàm đáng sợ, vạn nhất không phải Lam đại ca nói nguyên nhân đâu. Nàng làm cho Lam đại ca tẩy trừ, đó là hại Lam đại ca. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Súc lần nữa đem Lam Tiểu Bố cõng lên, hướng cái kia tóc trắng râu bạc trắng nam tử nói phương vị đi qua. Lần này Ngô Xúc không có đi bao lâu, chỉ là nửa ngày thời gian, bọn hắn thực nhìn thấy một cái tiểu sơn thôn. Đích đích xác xác là tiểu sơn thôn, bởi vì chung quanh toàn bộ là thạch đầu đáp lên hàng rào tường. Hàng rào tường bên trong, là một tòa tòa nhà màu xám hòn đá chồng chất lên phòng ốc. Làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là, hắn nhìn thấy màu xanh lá. Có màu xanh lá đã nói lên có sinh cơ tồn tại, có sinh cơ là hắn có thể khôi phục thương thế. Nếu là hắn có thể khôi phục thần niệm, cái gì có thể trực tiếp ly khai tại đây? Không đúng, nếu như có thể khôi phục thần niệm lời nói, cái kia tóc trắng râu bạc trắng lão già có lẽ đã sớm khôi phục, người ta có thể là tiên đế cường giả, mà hắn bất quá một cái tiên vương cường giả. Ngô Xúc vừa mới bước vào hàng rào tường đại môn, một gã nam tử tựu từ đằng xa đã đi tới. Mới tới hay sao, lại là một cái tiên đế, Lam Tiểu Bố xem xét nam tử này đã biết rõ thằng này đã từng nhất định là một cái tiên đế. Ngô Xúc vội vàng nói, ta cùng sư huynh của ta vừa mới từ bên ngoài đến rơi xuống, sư huynh của ta là một cái tiên đế, không cẩn thận bị thương. Nghi vấn lo lắng đối phương động thủ, Ngô Xúc vội vàng đem Lam Tiểu Bố tô vi nói cao cao. Nam tử này ha ha cười cười, có thể tới nơi này, ai cũng không phải tiên đế. Cách chương.